Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 171, giới thiệu Titus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong chẳng chịt vô số vết kiếm và vô số vết sẹo bất quy tắc được tạo ra bởi sức mạnh của Hoàng đế và Horus Lupercal khi chiến đấu. Cả Hoàng đế và Horus Lupercal đều là cường giả mạnh mẽ nhất của loài người, nhưng cũng không có bức tường nào của phòng của Hoàng đế bị phá hủy, những bức tường của cung điện Hoàng gia cũng được tạo thành bởi phần lớn Adamantium. Trận chiến giữa Hoàng đế và Horus Lupercal cũng không thể phá hủy những bức tường có thành phần chính là Adamantium, đủ thấy sức mạnh của cú đấm của Lộc Động Đình mạnh thế nào. Tất nhiên không phải nói là Hoàng đế không đủ mạnh, bởi vì khi chiến đấu với Horus Lupercal thì Hoàng đế cũng không tung hết sức mạnh của mình. Đầu tiên bên ngoài và bên trong cung điện Hoàng gia là vô số binh lính trung thành với Hoàng đế đang chiến đấu với quân phản loạn, cung điện của Hoàng gia lại là đại bản doanh của cả đế chế của loài người. Càng lý do quan trọng hơn đó chính là Hoàng đế quá yêu quý con trai của mình Horus Lupercal, cho nên Hoàng đế không thể dùng toàn lực, bởi vì Hoàng đế có thể sẽ làm sập cung điện Hoàng gia và giết chết những người lính trung thành của mình. Hoàng đế cũng cho Horus Lupercal một cơ hội, để hy vọng cho đứa con trai mà mình yêu quý nhất Horus Lupercal có thể thoát khỏi sự điều khiển của chúa tể của sự hỗn loạn, nhưng cuối cùng Hoàng đế đã thất bại và suýt nữa bị Horus Lupercal giết chết. Đủ thấy rằng cú đấm của Lộc Động Đình mạnh đến thế nào, tất nhiên Storm trong lòng cũng không cho rằng Lộc Động Đình có thể mạnh như Hoàng đế, thậm chí còn không cho rằng Lộc Động Đình mạnh bằng Horus Lupercal. Có chăng Lộc Động Đình cũng chỉ có thực lực tương đương với thuyền trưởng Titus, Captain Titus, mà thôi. Titus là thuyền trưởng của hạm đội Ultramarine của Hải quân Không gian và là chỉ huy trực tiếp của đại đội 2 Ultramarine. Titus đã phục vụ trong quân đội của đế chế của loài người trong hơn 150 năm Terran. Mặc dù được coi là tương đối trẻ theo tiêu chuẩn của Hải quân Không gian, nhưng Titus đã là một cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu rất nhiều chiến dịch lớn do chapter của Titus tiến hành trên khắp thiên hà. Titus có thực lực cường đại và lập nhiều chiến công, cho nên dù còn rất trẻ so với phần lớn các Hải quân Không gian khác, nhưng Titus lại được cho rằng là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của Ultramarine. Chuyện này không trách được Storm, bởi vì không chỉ là Storm mà toàn bộ đế chế phần lớn đều sẽ mặc định rằng Hoàng đế là người mạnh nhất vũ trụ. Tất nhiên, sự thực cũng là như thế, Hoàng đế chính là tồn tại mạnh nhất thế giới Warhammer 40k, cho dù là so sánh với Gok và Mok cũng là ngang sức ngang tài, nhưng nên nhớ Gok và Mok là hai người và Hoàng đế chỉ có một. Gok và Mok là hai vị thần của Greenskin, với thực lực vô cùng cường đại, cho dù là các chúa tể của sự hỗn loạn cũng không muốn phải đối mặt. Quảng cáo, nhưng Storm sai lầm ở chỗ, Hoàng đế đúng là mạnh nhất ở thế giới Warhammer 40k không có nghĩa là Hoàng đế mạnh nhất vũ trụ. Nói là nói như vậy, nhưng dù là Storm cho rằng Lộc Động Đình chỉ có thực lực khoảng như Titus, thì điều này cũng không làm cho Storm bớt chút nào lo lắng về Lộc Động Đình. Bởi vì đừng nói là một thuyền trưởng của một hạm đội hải quân không gian, liền chỉ là một tiểu đội hải quân không gian liền có thể đem cả thành phố tổ ong Storm of Việt Nam của gia tộc Storm dọn dẹp sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cỡ như thuyền trưởng Titus, một mình có thể đánh bại cả chục hải quân không gian khác, và chiến công cuối cùng cũng là chiến công lớn nhất của Titus cho tới hiện tại là đánh bại cả một WAAAGS với hàng triệu Greenskin, và giết chết một Demon hải quân không gian hỗn loạn. Chaos Space Marine, vừa được tấn chức thành hoàng tử ác quỷ, Demon Prince, cho nên Storm là có chút hơi sợ, dù sao nếu chọc phải Lộc Động Đình liền một đấm là Storm biến thành thịt băm, Storm không dám đắc tội vậy. Nếu là trên chiến trường Storm chưa chắc đã sợ hãi, nhưng đây là ở nhà, nếu bị làm thịt cũng là một cái chết vớ vẩn, có khi còn gây họa cho cả gia tộc, lại thêm bởi vì đã rời khỏi quân ngũ, sống an nhàn thật lâu, cho nên Storm cũng bắt đầu sợ chết. Lộc Động Đình thấy thái độ của Storm như vậy cũng không nhiều lời nữa, dù sao chỉ cần không cần bắt đền là được. Lộc Động Đình mới không quan tâm Storm nghĩ gì trong đầu, không bắt đền mọi người đều cùng vui vẻ. Nếu bắt đền thì ha ha, Lộc Động Đình cũng không có cái gì để đền, hơn nữa nếu như Storm 1-2 phải bắt đền, Lộc Động Đình là không ngại làm lại một lần như với gấu trúc người. Lộc Động Đình trong lòng thầm nghĩ tổ tiên của Storm là Storm Spirit Raising Thundercup, hẳn cũng là gấu trúc người. Nếu cướp đoạt lần nữa chẳng phải là cướp gấu trúc người hai lần, như vậy có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao cũng đã cướp một lần, lại cướp thêm lần nữa hẳn là cũng không sao, dù sao một lần thì mới lạ, hai lần thì quen thuộc. Nghĩ đến đây, Lộc Động Đình nhìn Storm ánh mắt bắt đầu kỳ quái lên. Storm cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Lộc Động Đình, cảm thấy dự cảm bất tường, giống như cả người rớt vào hầm băng, sống lưng lạnh buốt, cả người như bị kim châm. Storm dùng mình một cái, hơi nghi hoặc vì sao chính mình lại mặc danh sợ hãi, nhưng nghĩ cũng không ra, liền cho rằng chính mình còn là bị thực lực của Lộc Động Đình chấn động. Quảng cáo, còn cảm giác lạnh thì hẳn là bởi vì gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, dù sao đây là cũng ở hàng chục cây số cách mặt đất, nhiệt độ của môi trường là rất thấp, chính mình sở dĩ cảm thấy lạnh hẳn là bởi vì chính mình đã già rồi, thực lực hẳn cũng dần giảm xuống. Storm nghĩ vậy liền âm thầm quyết định, xong xuôi đợt này thì chính mình sẽ về hưu, quản lý cả gia tộc và thành phố này, lại còn phải âm thầm đấu đá với những quý tộc khác, làm cho tóc càng ngày càng ít, thực lực cũng vì trường kỳ không huấn luyện mà giảm xuống. Phải mau chóng liên hệ với đế chế, càng nhanh hoàn thành giao dịch với Rick Sanchez mới được. À, sao lại càng ngày càng cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ, da gà cũng nổi lên luôn, phòng này là không thể ở được nữa. Storm nhanh chóng thông qua thiết bị thông tin cá nhân hạ đạt thông chi rằng không có chuyện gì xảy ra, để cho thành viên gia tộc và vệ binh giải tán trở về vị trí cũ. Sau đó đứng dậy nói với nhóm người Lộc Động Đình, thưa các ngài, phòng này hiện tại cũng không thích hợp ở lại. Xin mời các vị cùng tôi đi qua phòng nghỉ bên cạnh, mặc dù không được thoải mái như phòng này, nhưng cũng không thua kém quá xa. Kỳ thật ngoại trừ phòng này, tất cả các phòng ở đỉnh tháp này đều là phòng nghỉ cho khách nhân tôn quý nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi dẫn đầu quay người đi trước, cũng thuận tay vỗ vai Dương Storm đang đứng bên cạnh há to miệng khiếp sợ nhìn bức tường bị phá vỡ và phân phó. Đi xuống dưới dẫn người lên tu sửa đi, càng nhanh càng tốt. Thấy Dương Storm vẫn đứng yên trợn mắt há mồm, Storm nhíu mày, lại quay lại nhìn Morty Smith đang đi sau Rick Sanchez. Mặc dù bị lạnh đến hơi run người, nhưng Morty Smith lại không có gì tỏ vẻ khiếp sợ trước cú đấm của Lộc Động Đình. Sau đó lại xem vẫn đang chưa vượt qua khỏi sự khiếp sợ mà đứng như trời trồng Dương Storm, làm Storm cảm thấy hơi mất mặt, trong lòng thầm nghĩ. Dương Storm vẫn còn quá non, mình có nên lựa chọn đời thứ hai không nhỉ? Thôi, Dương Storm vẫn là làm khá tốt, chính mình vừa nãy cũng là sợ ngây người một chút. Dương Storm trong cơn khiếp sợ vẫn không biết rằng chính mình không phải là người cạnh tranh mà chính là người được chỉ định cho vị trí tộc trưởng. Quảng cáo, càng không biết rằng vừa bị đá rớt khỏi chức vị tộc trưởng, sau đó lại tiếp tục được nhặt lên trở lại. Nếu biết rằng như vậy, Dương Storm chắc chắn sử dụng siêu năng lực cho mình một phát tuyệt kỹ của làng lá thiên niên sát để tỉnh táo khỏi trạng thái này. Nói cũng không trách được Dương Storm không có kiến thức đến như Storm còn phải khiếp sợ đứng người một hồi, Dương Storm như vậy cũng là bình thường. Bởi vì trong nhận thức của Dương Storm, Adamantium là bất khả xâm phạm, từ khi Dương Storm biết nhận thức đến nay, hắn chưa thấy được bất cứ thứ vũ khí gì có thể gây tổn thương cho những bức tường Adamantium của đỉnh tháp. Những bức tường này gần như được làm hoàn toàn từ Adamantium, cũng giống như nền móng của các thành phố tổ ong, tất cả đều phải sử dụng công cụ chuyên nghiệp cùng với sự giúp đỡ của các bậc thầy công nghệ mới có thể tạo tác được. Storm thấy Dương Storm cứ ngơ ngác như vậy liền dùng sức vỗ mạnh vào đầu Dương Storm, tất nhiên cũng là chỉ vừa đủ sức mà không phải lấy hết sức lực, đừng nhìn Storm giả yếu, thực lực vẫn còn đó, nếu thật sự dùng sức vỗ thì đầu của Dương Storm sẽ nổ tung như dưa hấu. Bóp, một tiếng, Dương Storm từ trong khiếp sợ bị vỗ tỉnh lại, giật mình quay lại nhìn Storm ngơ ngác đưa tay lên xoa đầu không hiểu vì sao mình bị đánh. Storm thấy vậy trong lòng đột nhiên dâng lên vô danh chi hỏa, hận sắt không thành thép, trừng mắt với Dương Storm một cái, sau đó lại áp xuống trong lòng tức giận nói. Đi gọi người lên tu sửa đi, càng nhanh càng tốt, tường lớn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai đâu. Đi đi, nhanh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Sau đó nhanh chóng quay sang biến sắc mặt cười nói với đám người Lộc Động Đình. Ha ha, các vị hẳn là biết nó chứ, Dương Storm là người vừa rồi tiếp đón các ngài, tuy rằng hơi ngốc nhưng khá là biết điều và biết làm việc. Có gì mong các vị giúp đỡ nó nhiều hơn, cách chương.